Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 978, trái hồng mềm. Trên mặt trăng trung thiên thời phân, Ngưu bước đuổi theo đến Long Nha đảo bên bờ. Ở chỗ này, mịt mờ bát ngát thủy vực cũng đã là xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là ở ngoài sáng mị dưới ánh trăng, lại đã sớm không thấy được một chút ăn hàng cùng tiểu long nữ. Bọn họ một nhóm mọi người bóng người. Bất quá cái này cũng không có gì quan hệ. Đuổi theo chạy tới nơi này Ngưu bước, hắn có thể đủ thấy rõ. Ở rộng lớn vô ngần trên mặt nước, có một cái rõ ràng vết máu. Còn có bởi vì có đại hình sinh vật, ở đáy nước nhanh chóng tiến tới lúc, từ đó sôi trào lên bùn cát. Rõ ràng như vậy vết tích, chính thẳng tắp hướng đông bắc lan tràn qua. Nhìn thấy màn này sau đó, Ngưu bước nơi nào còn không đoán ra được. Đó là ăn hàng một đầu đâm vào rồi đáy nước sau đó. Liều mạng hướng đông bắc ổ thoát đi lúc, tạo thành động tĩnh to lớn. Thậm chí, Ngưu bức còn có thể tưởng tượng ra tới. Ăn hàng lúc này biểu hiện ra là một bộ biết bao thê thảm, chật vật tới cực điểm bộ dáng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này chật vật biểu hiện đều là ăn hàng ngụy trang đi ra giả tưởng. Chỉ là cấm vệ quân đại thống lĩnh cùng tiểu bạch long, bọn họ cũng không biết mà thôi. Chờ đến đám người bọn họ vội vội vàng vàng đuổi theo rồi thượng ăn hàng, định đem cầm tốt cái cơ hội khó được này, hoàn toàn đem ăn hàng cái này đại phiền toái giải quyết hết thời điểm, lúc này mới sẽ chân chính phát hiện ăn hàng toàn bộ nghiêm trọng thương thế đều là ngụy trang đi ra. Ngưu bức có thể tin tưởng, đến thời điểm bọn họ biểu tình nhất định sẽ là phi thường xuất sắc. Đối với lần này, Ngưu bước liền vội vàng một đầu đâm vào rồi dưới nước, dọc theo cái kia rõ ràng vết tích truy đuổi. Cấm vệ quân vị kia đại thống lĩnh, nếu như bị ăn hàng âm tử lời nói, Ngưu bước dĩ nhiên là thích nghe ngóng. Nhưng là tên kia người quen, bạch long phe tiểu long nữ sinh mệnh an, Ngưu bước cảm thấy ở có thể dưới tình huống vẫn là phải đi lên cấp cứu một phen. Thiên địa qua tiến vào thủy vực sau đó, tốc độ tiến tới rõ ràng thấp xuống mấy bậc nhiều. Vì vậy Ngưu bước một đường đuổi theo mấy ngàn dặm xa, lúc này mới đuổi kịp trước mặt đám người kia. Chờ đến hắn phát hiện những người đó thời điểm, bọn họ đã sớm cùng ăn hàng đánh thành một đoàn. Trước mắt kia chiến đấu kịch liệt, để cho Ngưu bước đoán chừng bọn họ lại cũng không có không lý tới chính mình. Cho nên hàng này cũng không có tận lực che giấu thân hình. Đại thứ hướng chiến đoàn vòng ngoài, chậm rãi đến gần đi qua. Một bên đến gần, Ngưu bước một bên chú ý quan sát chiến đoàn chung tình hình chiến đấu. Chờ đến chân chính thấy rõ chiến đoàn chung cuộc thế lúc, Ngưu bước thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu. Ăn hàng lúc trước trong thời gian thành công ám toán đến đại thống lĩnh, để cho đại thống lĩnh bị thiệt lớn. Chỉ thấy lúc này đại thống lĩnh lộ ra dị thường chật vật không chịu nổi. Vốn là trên người món đó dị thường lạp phong, màu hoàng kim lóe sáng màu sắc có thể sáng mù nhân mắt chó kim giáp. Nhưng bây giờ là giống như một cái rách nát bao bố như thế. Ở nghiêm trọng biến hình sau đó, thất linh bát lạc treo ở hắn cao lớn trên người. Không chỉ có như thế, đại thống lĩnh diện mạo thượng cái kia hình dáng khoa trương phong cánh khôi, này thời điểm là đã sớm không thấy bóng dáng. Hơn nữa Ngưu bước thấy thế nào? Thế nào cảm giác? Đại thống lĩnh lập thể diện mục ngũ quan, bây giờ chẳng những là giữ lại lưỡng đạo thật dài máu mũi, còn trở nên bằng phẳng rồi rất nhiều. Đáng thương đại thống lĩnh, giống như mới vừa từ tai nạn xe cộ hiện trường trốn chạy đi ra như thế. Đến đây, Ngưu bước trên căn bản suy đoán ra thời đó thảm kịch là như thế nào phát sinh. Một đường khổ cực đuổi theo đại thống lĩnh, thật vất vả đuổi kịp trước mặt, dường như dầu cạn đèn tắt ăn hàng. Nhất thời, đại thống lĩnh liền vung đối với ăn hàng cự đại thể hình mà nói, thật giống như mầm hạt đậu như thế bội kiếm giết đi lên. Sau đó đang đến gần ăn hàng lúc, mới khinh khủng phát hiện ăn hàng đột nhiên đầy máu sống lại. Khi hắn dự định lùi gấp thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Ăn hàng cánh cửa kia to lớn cái đuôi, đã giống như một mặt đại sơn như thế đập đi xuống. Tiếp đó, miễn cưỡng gặp này một ít đòn nghiêm trọng đại thống lĩnh. Nói ít cũng bị đánh rớt nửa quản nhiều máu. Phỏng chừng cũng chính là thủ hạ của hắn cận vệ. Còn có tiểu long nữ chạy tới thời gian kịp thời. Lúc này mới lực tổng hợp chĩa vào điên cuồng phản công ăn hàng. Cuối cùng tạo thành bây giờ nghiêu bức trước mắt. Như vậy miễn cưỡng chống đỡ vô cùng sốt ruột tình hình chiến đấu. Bia, khả nhạc, lỗ đít nhỏ thuốc lá, đậu phộng, thậm chí còn có một chậu tử rau trộn hồng dầu nước sốt thịt lợn. Chỗ này không biết sâu đến mức nào đáy nước vị trí. Xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Một bên là khích lệ vô cùng chiến đoàn. Ở mỗi một phút trong thời gian, đều có một vị, hoặc là càng nhiều cấm vệ quân chết trận. Mà đổi thành một bên, chính là dùng chân nguyên tạo ra một cái vòng bảo vệ. Đem toàn bộ giọt nước cô lập ra nghiêu bức. Hàng này nhàn nhã ăn chút thức ăn, hút thuốc, uống lạnh như băng bia. Trong miệng còn thỉnh thoảng lớn tiếng thét. Đánh, cũng cho ta dùng sức đánh. Đánh chết một cái thiếu một cái. Chấm ngoặc kép, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nói như vậy pháp chính là bây giờ nghiêu bức tối chân thực tả chiếu. Chiến đấu phát triển tình trạng. Đoán chừng là lấy ăn hàng thắng lợi cuối cùng coi như chung kết. Nhưng là tên kia đại thống lĩnh có thể trở thành thiên đế bên dưới. Vô số thần nhân trên đại nhân vật. Thực lực tuyệt đối là tương đối kinh người. Ít nhất nghiêu bức tự kiềm chế. Một trọi một dưới tình huống. Tuyệt đối là đánh không ăn đối phương. Tại hắn liều chết phản kháng bên dưới. Còn có tiểu long nữ một đám phối hợp. Coi như là ăn hàng cuối cùng chiến thắng. Như vậy cũng bất quá là một cái thảm thắng mà thôi. Cứ như vậy, há chẳng phải là để cho Ngưu Bức có thể trên mặt một cái to lớn tiện nghi. Vì vậy, bây giờ Ngưu Bức tâm tình là hiếm thấy tốt đẹp. Sẽ chờ những hàng này môn đánh ra cẩu suy nghĩ sau đó. Tiến lên nữa cuối cùng xuất thủ. Vì thế, hắn ăn xong rồi trước người thịt lợn sau đó. Lại từ không gian mang theo người chung. Lục soát ra một cái mập ục ục gà quay. Nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Liền lột xuống một nhánh béo ngậy đại đùi gà. Đáng tiếc là, khi hắn vô cùng thỏa mãn vẻ mặt. Cắn lên một hớp lớn đùi gà lúc. Biến hóa kinh người xuất hiện. Trước hay lại là vô cùng kịch liệt chiến đoàn. Bỗng nhiên chính là như vậy họa phong đột nhiên bắt đầu thay đổi đứng lên. Song phương giao chiến. Ngừng lẫn nhau giữa chém giết. Nhưng là hướng nghiêu bức. Cắn răng nghiến lợi hướng đánh tới. Rất rõ ràng. Mặc dù Ngưu Bức không biết bọn họ là như thế nào đạt thành ăn ý. Nhưng là hắn đã có thể xác nhận này tàn khốc sự thật. Bọn họ quyết định liên thủ lại. Trước cạn xuống chính mình. Giờ khắc này. Muốn chết Ngưu Bức đơn giản là khóc không ra nước mắt. Nếu như tiên thiên bát quái đồ kia hàng thật có năng lực. Có thể để cho thời gian chảy ngược lời nói. Chính là yêu cầu bỏ ra nhiều hơn nữa thần tinh cùng giá. Hắn đều nguyện ý để cho thời gian chảy ngược trở về 10 phút. Sau đó bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không móc ra chi kia đại mập gà quay tới muốn chết. Ngưu Bức trước cách chiến đoàn vị trí, bất quá chỉ có 5 dặm tả hữu. Điểm này khoảng cách đối với ăn hàng môn mà nói, căn bản là chớp mắt là tới. Hàng này tâm lý. Mặc dù đã sớm hối hận liền tím cả ruột, bất quá vẫn là kịp thời làm ra phản ứng. Hắn cầm trong tay cắn một cái đùi gà đập đi sau. Ngay lập tức sẽ tế khởi thiên địa qua nghênh đón. Phẫn nộ Ngưu Bức muốn cho bọn họ biết. Hắn Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, cũng không phải mặc cho người đắn đo trái hồng mềm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.